Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sao? Tối nay em có theo mọi người đi ăn không đấy? Chắc đang nói mọi người muốn ra ngoài ăn, chúc mừng tốt nghiệp. Dương Ái Viễn đứng bên cạnh túi đồ, hỏi Thịnh Lâm Hà một đêm không về. Ngoài Chắc Đằng còn có ai sao? Nếu như có ba chúng ta chỉ làm kỳ đà cản mũi, em muốn ở lại ký túc xá ngủ. Thịnh Lâm Hà nằm trên giường, còn chưa sắp đổ xong, hiếp mắt tiến vào giấc ngủ. Từ tối hôm qua đến giờ không thể ngủ ngon được. Không có. Cùng đi thôi, Chắc Đằng mời chị ăn một bữa to, em không đi cùng làm sao có thể ăn hết chứ. Tiểu Hàm, xin lỗi nha, vừa nãy anh Lương gọi điện thoại, nói đừng nói cho em biết anh ấy cũng có mặt, sợ em cảm thấy không được tự nhiên sẽ không đi. Chị cũng thấy vậy, tha thứ cho chị nha. Dương Ái Viện thầm cầu nguyện trong lòng, lại thấy Thịnh Lâm Hàm nằm trên giường đã ngủ say. Vậy xem như em không lên tiếng nghĩa là đồng ý đi. Trở lại ký túc xá, chỉ ngủ được 2 tiếng. Thịnh Lâm Hàm ngủ chưa đủ đã bị Dương Ái Viện kéo đến nhà ăn cơm. Vừa đến đã thấy người đàn ông hại cô thiếu ngủ trầm trọng. Thịnh Lâm Hàm không thể buông bộ mặt mẹ kế nhật tinh với sự đối đãi của thượng Trác Đăng. Dỗi hờn một bụng ăn cơm xong, Thịnh Lâm Hàm cho rằng như vậy là kết thúc. Không nghĩ tới cặp tình nhân kia còn muốn đi lên núi ngắm cảnh. Cô có thể về ngủ thẳng được không? Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác đường lên núi thật bằng phẳng. Miễn cưỡng mở mắt ra, vừa thấy không có ai nữa, chỉ còn lại cô và Lương Cảnh Hiên. Anh đang dừng ở bãi đậu xe gần nhà trọ. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Thịnh Lâm Hàm tức giận hướng về Lương Cảnh Hiên, không biết sao có cảm giác như bị đánh úp. Đi ngủ, hôm nay em mệt mỏi rồi. Ôm lấy Thịnh Lâm Hàm vào thang máy. May mắn trong thang máy không có người. Sau cùng, Thịnh Lâm Hàm nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lương Cảnh Hiên, xác định anh không có tâm tư khác, mới dựa vào lòng ngủ. Tiểu Hàm, giúp mẹ đưa cơm cho chú nhỏ nha. Thịnh Tịnh Hà gọi con gái vừa vào nhà. Trời, vì sao khó khăn lắm mới về nhà một lần lại muốn cô làm chuyện này chứ? Vì sao phải đưa cơm cho chú? Không phải chú ấy đều ăn ở công ty sao? Thịnh Lâm Hàm đã không muốn gặp lại Lương Cảnh Hiên nữa. Mẹ nói với chú, buổi trưa con trở về ăn cơm. Hỏi chú ấy muốn về không? Chú nhỏ nói công ty có việc, muốn con đem cơm đến như hồi trước. Chú nhỏ rất nhớ thời gian mà con bay đến công ty đưa cơm. Thịnh Tịnh Hà cười cười nhìn cô, không còn nhảy cẫng lên. Trước kia mỗi lần cô nghe được đi đưa cơm đều rất tích cực, dù sao cô gái nhỏ cũng đã trưởng thành rồi. Được ạ. Đưa cơm cũng không nhất định tự mình phải sao tận nơi, để cho những nhân viên khác đem cho anh là được. Sau khi dùng bữa trưa xong, Thịnh Lâm Hà mới cưỡi chiếc xe máy nhỏ đưa cơm cho anh. Cái gì gọi là nghiệt duyên, chính là phát hiện văn phòng công ty mình là ở đối diện công ty của anh, mà bây giờ mới biết thật sự là hỏng bét. Cái gì gọi là bất hạnh, chính là phát hiện từ quản lý đến nhân viên đều ra ngoài ăn cơm chưa hết rồi, không có ai để nhờ vận chuyển giúp. Cô đành không tình nguyện đi tới văn phòng Lương Cảnh Hiên. Chú nhỏ. Cửa không có khóa, trực tiếp đẩy cửa vào, có thể nhìn thấy cảnh thành phố. Cao 23 tầng, ngồi ở văn phòng là có thể nhìn thấy nơi cô đi làm. Lương Cảnh Hiên đợi thật lâu ngẩng đầu, lên nhìn thấy sắc mặt người đẹp không vui, vẫn mỉm cười, đứng dậy khóa cửa lại rồi nhận lấy hộp đựng cơm. Chuyện kế tiếp không thể cho người ngoài nhìn được. Chú từ từ ăn đi, con về trước. Thịnh Lâm Hàm có một loại xúc động, muốn tông cửa ra ngoài, cảm giác mình giống như thức ăn bị dâng lên tận cửa, xa vào bẫy của người nào đó. Lương Cảnh Hiên cảm thấy bữa cơm trưa này ăn rất ngon, từ văn phòng ăn đến bên cửa sổ, từ bên cửa sổ ăn đến ghế sofa, lại từ trên ghế sofa ăn vào trên giường phòng ngủ. Chú nhỏ, đừng! Thân là con mồi mẫn cảm, lại hoàn toàn không có cơ hội phản kháng liền bị ăn hết. Thịnh Lâm Hàm chỉ có thể không ngừng bám víu vào đỉnh núi của dục vọng. Đóa hoa nở rộ chỉ vì một mình Lương Cảnh Hiên nhẫn nại hồi lâu dục vọng mở ra. Thân thể vừa kháng cự vừa nghênh hợp, Thịnh Lâm Hàm khao khát nhìn anh thăm dò, thích cảm giác dung hòa cùng anh, rồi rơi vào giữa mâu thuẫn, đạo đức và kích thích. Dường như nhất định cô phải bất tỉnh thì anh mới bỏ qua cho. Thịnh Lâm Hàm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại làm cho thịt giác trở nên nhạy bén. Tiếng thân thể lần lượt va chạm ra vào vang lên, nhắc nhở Thịnh Lâm Hàm cùng Lương Cảnh Hiên dây dưa không rõ, ở trong phòng nghỉ ngơi làm chuyện bất chính với nhau. Tiểu Hàm, sau này mỗi ngày đi đưa cơm cho anh, giống như trước đây nhá. Người đàn ông mở miệng tà ác, tranh thủ phúc lợi của mình sau này. Không, không muốn, trước kia đưa cơm, anh sẽ không như vậy. Mở mắt ra liền thấy đôi môi anh mỉm cười, lại dán lên mình, không có cơ hội mở miệng, liền bị là đồng ý. Cứ quyết định như vậy, Tiểu Hàm. Thêm một lần nữa nha. Khốn kiếp, đổ vô lại, không có tiết chế, không biết xấu hổ. Thịnh Lâm Hàm thật sự tức đến hồ đồ. Cuối cùng, tiếng mắng chửi quanh quẩn cũng bị nuốt vào. Người của công ty cũng cho là Lương Cảnh Hiên đi ra ngoài, thật ra thì cả buổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net